Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 586 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 586 của bộ truyện này. Còn bộ truyện Võ Luyện Điên Phong tập 116, vì tối nay Vân đọc không có kịp, đọc khoảng mới có 30 mấy phút thôi, không có đủ một tập, thì sáng mai tầm 9 hay 10 giờ gì đó thì Vân sẽ phát tập 116 của bộ truyện Đồ Thị Siêu Cấp Vô Sư các bạn nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 586 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 2979. Trúc Liệt hừ nói, sóng đánh vào đã sẽ chỉ tan vỡ, không có hiệu quả gì. Dung Khai giơ tay, vậy cần xem tảng đá Long Đảo này có đủ cứng hay không, có làm ta tan xương nát thịt hay không. Trúc Liệt kinh ngạc nhìn hắn, muốn nhìn ra thần sắc đùa giỡn, nhưng làm hắn thất vọng là Dung Khai không tính là nghiêm túc, nhưng cũng không phải là nói đùa. Lắc đầu, ánh mắt của Trúc Liệt phức tạp nói, người thật là một kẻ điên. Dung Khai cười ha ha, lời này ta xem như là khen tặng rồi. Trúc Liệt không muốn dây dưa về vấn đề này, bởi vì thái độ của Dung Khai đã nói rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ chút tình, cũng sẽ không khuất phục quy tắc của Long Đảo. Nếu đã như vậy, lãng phí nước bọt cũng không có ý nghĩa gì. Hắn quay sang hỏi, người đến đây làm gì? Trong khi nói chuyện, hai người vô tình đến Ma Nộ Thành. Lúc này chỉ còn cách hai người đi qua hơn nửa ngày. Dư sóng vẫn còn chưa hết. Thi thể mấy ma vương còn để đó không có ai xử lý. Máu tanh tràn ngập hư không. Đột nhiên, thấy hai tên khủng bố quay trở về. Hơn nữa còn sóng vai, khi thế dữ dằn, như sắp làm một trận lớn. Các ma tộc sắc mặt tái nhợt, lòng như tro tàn. Cảm thấy lần này chạy trời không thoát khỏi nắng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có bất kỳ ma tộc nào bỏ thành chạy trốn. Ma tộc kinh doanh mười mấy vạn năm ở đây, giằng co với nhân hoàng thành. Hai tộc đấu tranh chưa bao giờ gián đoạn. Nếu nhát gan sợ chết, đã không xưng là ma tộc. Từng ma tộc đi ra từ trong thành, dần dần hội tụ đến chỗ hai người Dương Khai. Tu vi cao thấp không đồng đều, nhưng mà rất đông. Các ma vương cũng tụ tập. Thần sắc lạnh lùng nhìn hai tên con người bay từ phía Âm Phong Sơn, chiến ý dần dần kéo lên. Dương Khai cùng Trúc Liệt dừng cách đám ma vương trăm trượng, dù chỉ hai người lại như ngàn vạn binh mã đánh tới, khí thế đánh tơi bời đám ma tộc. Người tới đây làm gì? Trúc Liệt nhíu mày, chẳng lẽ muốn đồ sát thành này sao? Nhân ma không có đội trời chung, dù là trong chuyển luân giới nhỏ nhỏ này, ân oán giữa hai tộc cũng kéo dài mười mấy vạn năm. Nếu Dương Khai thật sự chạy đến đồ sát thành này cũng không có gì lạ. Đồ sát gì chứ? Đánh đánh giết giết không có gì hay. Dương Khai biểu môi, ánh mắt nhìn thoáng qua các ma vương phi đối diện, mỉm cười vô hại, nhìn một bóng người trốn ở mặt sau. Tỷ tỷ xinh đẹp, đi ra tâm sự được chứ? Các ma vương quay đầu nhìn về một phía, đằng sau đám đông. Một cái bóng nhỏ nhắn đang che giấu trốn tránh, không dám gặp người, luôn ẩn trong bóng tối. Nàng rõ ràng trốn rất kỹ, nhưng vẫn bị Dương Khai lập tức chỉ ra giữa đám đông. Trong lòng lo lắng, thầm mắng ánh mắt của Dương Khai quá là sắc bén, lại hận mình đi chọc đến người ta. Giờ thì hay rồi, dính vào sát thần này không có bỏ ra được, không biết vận mệnh gì đang chờ mình. Trước mặt bao nhiêu người, bị ma không trốn được, đành nhăn nhó đi ra. Khuôn mặt gượng cười vẫn còn cố hỏi. Đại nhân đang nói ta sao? Không phải đang nói ta chứ? Không có ai phụ họa, bản thân nàng cười lúng túng cũng liền im bặt, cúi đầu cụp mắt hết sức đáng thương. Đúng chính là ngươi. Dương Khai gật đầu với nàng tươi cười. Biết rõ kết quả này, nhưng khi Dương Khai xác nhận, nàng vẫn không khỏi trắng mặt run run nói. Không biết. Đại nhân có gì nói với ta? Dương Khai cười hi hi. Vừa rồi còn bảo ta là tiểu đệ đệ, hiện giờ lại gọi là đại nhân, tỷ tỷ thật là kỳ quái. Sắc mặt của Mị Ma càng trắng hơn, nước mắt đảo quanh, càng làm đôi mắt hoa đào thêm quyến rũ, cắn đôi môi mỏng. Vừa rồi là ta có mắt không tròng mà phạm đại nhân. May mắn đại nhân đại lượng không chấp nhặt với ta. Sau này ta không dám xin đại nhân tha mạng. Nàng ủy khuất nhún nhường, một đám ma vương bên cạnh sắc mặt khó coi, đều cảm thấy tiện nhân này làm mất mặt ma tộc, vô cớ để nhân tộc ti tiện coi thường, hận không thể nào xông lên xé rách miệng của nàng ta ra. Nhưng cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi. Các ma vương dù coi thường thái độ của Mị Ma, nhưng cũng biết lúc này không thể nào xung đột. Nếu thật sự đánh, hai thanh niên này đủ để tắm máu ma nộ thành. Đừng căng thẳng như vậy, làm như ta ăn thịt các người. Dương Khai cười khẽ với Mị Ma. Bổn thiếu tới đây chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề thôi. À, ở đây có chỗ nào dễ nói chuyện hay không? Nghe vậy, Mị Ma không rõ có nên tin không, nhưng nghĩ dù không tin thì có thể làm được gì? Tay của người ta còn lớn hơn chân mình mà. Có, đại nhân nhìn thấy bên kia chứ. Mị Ma nói rồi chỉ ra gần đó. Dương Khai nhìn, bên đó là quảng trường rộng rãi, có bàn ghế đá, còn có rất nhiều pho tượng, đều to, mặt mũi dữ tợn. Các pho tượng đều làm từ tay cường giả, vô cùng sinh động trông như thật. Pho tượng có nam lẫn nữ, chủng tộc khác nhau. Ngay cả Dương Khai rất nghiên cứu về ma tộc, cũng không thể phân biệt ra toàn bộ chủng tộc của pho tượng này. Được. Dương Khai gật đầu bay sang bên kia. Trúc Liệt nhíu mày, không biết hắn muốn làm gì, đành phải đi theo. Dưới chân Mị Ma lại như đóng cọc, mặt đầy đau khổ. Bảo nàng đi gặp Dương Khai thì thật không có đủ can đảm. Nhưng nếu không đi sẽ chọc cho người kia nổi giận. Nàng quay sang nhìn các ma vương khác muốn tìm chỗ dựa. Các ma vương bị nàng nhìn đều dời ánh mắt đi, hoặc là ngẩng đầu nhìn trời, hoặc là xì xào nói chuyện với người một bên. Thần sắc nghiêm túc, quá đáng nhất lại có một ma vương đang đếm xem đầu mình có bao nhiêu sợi tóc. Mị Ma cảm giác mình bị cô lập, bàng hoàng đơn độc. Tất cả ma vương lăn tới đây, kẻ không tới thì chết. Từ xa xa, truyền tới tiếng nói của Dương Khai, không lớn nhưng làm các ma vương biến sắc. Mị Ma đột nhiên mừng thầm, thậm chí không có nhịn được cười ha ha. Nhưng nhìn những người khác mặt xanh mét, rốt cuộc nhịn xuống không có cười nữa. Nàng hừ một tiếng, lắc mình như rắn nước, đuổi theo Dương Khai, thật sự là vô cùng mị hoặc. Có nàng dẫn đầu, các ma vương khác lục tục theo sau, tự nhiên có người quật cường đứng đó, không muốn nghe lệnh Dương Khai, lại bị mấy đồng bọn kéo đi. Bọn họ không muốn chọc giận hai tên khủng bố kia. Trên quảng trường, Dương Khai cùng Trúc Liệt ngồi, nhìn thoáng qua các pho tượng. Dương Khai hỏi, những thứ này là gì? Mị Ma đến đầu tiên cách Dương Khai không quá ba trượng, cả người run nhẹ nhẹ, miệng lưỡi khô khốc, không cảm giác an toàn. Trong lòng đang suy đoán Dương Khai muốn hỏi gì, nàng phải trả lời ra sao để không chọc giận hắn. Chợt nghe hỏi, trong lòng thả lỏng, nàng vội đáp. Đó là pho tượng các đời ma vương ở Ma Nộ Thành. Dương Khai nhướng mày. Ma Nộ Thành sừng sững giới này mười mấy vạn năm, không phải chỉ có chút ma vương lưu danh như vậy chứ. Trên quảng trường dù có nhiều pho tượng, nhưng cũng chỉ khoảng 1-2 ngàn, không đến chục ngàn. Mười mấy vạn năm, Ma Nộ Thành tuyệt đối không thể chỉ sinh ra chút ma vương. Ma Mị vội đáp. Tự nhiên là không, chỉ là muốn để tên ở chỗ này, phải là đệ nhất ma vương. Nói xong lại bổ sung. Đệ nhất ma vương là người mạnh nhất Ma Nộ Thành. Thì ra là vậy. Vậy không biết trong những ma vương vừa chết, có đệ nhất ma vương nào không? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu hứng thú hỏi. Khóe miệng Mị Ma có chút co rút, châm trước dụng ý của Dương Khai, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Là ai? Dương Khai kinh ngạc, cảm thấy vị đệ nhất ma vương kia thật là quá xui xẻo. Mị Ma cẩn thận nhìn Trúc Liệt, rồi gượng cười nói. Còn phải cảm tạ đại nhân này đã cho đệ nhất ma vương cơ hội lưu danh sớm. Dù sao theo quy củ, chỉ có chờ hắn chết đi mới đặt pho tượng. Trúc Liệt hừ lạnh. Bổn lòng không phải nhầm vào ai, chỉ có đám ma vương các ngươi toàn là gà bắp mà thôi. Các ma vương lúc này mới đến nơi, nghe Trúc Liệt nói như vậy liền uất nghẹn, hít thở không thông, nhưng giận mà không dám nói, sắc mặt hết sức khó coi. Mị ma không tiếp lời được, dù nàng có ý lấy lòng Dương Khai cùng Trúc Liệt, nhưng cũng sẽ không ngốc đến phụ họa trước mặt các ma vương khác. Nhưng mà nói lại, thanh niên tóc đỏ này thật là khủng bố, không phải thực lực đệ nhất ma vương yếu ớt, thực tế có thể tu luyện đến ma vương đều không có ai là kẻ yếu, giành được danh hiệu đệ nhất ma vương càng là người mạnh nhất, vậy mà cũng bị tên thanh niên tóc đỏ một chiêu miểu sát. Hiện nay mị ma chỉ muốn biết thanh niên tóc đỏ này có lai lịch gì, tu vi ra sao. Vậy pho tượng ở trung tâm thì sao? Vô cùng nổi trội, vì sao không thấy rõ mặt? Ánh mắt của Dương Khai nhìn về giữa quảng trường, nơi đó dựng một pho tượng, các pho tượng khác so sánh với nó thật như cháu chắc, chênh lệch mười mấy lần, làm người ta quái dị là các pho tượng khác đều mặt mũi rõ ràng, vô cùng sống động. Chỉ có pho tượng này một mảnh trơn phẳng, không có dấu vết điêu khắc gì. Nghe Dương Khai hỏi tới pho tượng này, Mị Ma liền nghiêm mặt đáp. Đây là thần tượng của đại ma thần ma vực. Chỉ là vì không ai gặp qua đại ma thần cho nên... Đại ma thần. Dương Khai híp mắt, lập tức nhớ lại những gì đã trải qua. Trong thiên huyễn mộng cảnh, trong thông đạo hai giới, đại ma thần một đòn cách không, suýt làm thanh bị hồn phi phách tán. Uy thế khủng bố như vậy, đến nay vẫn còn rõ ràng ngay trước mặt. Chương 2980. Trúc Liệt khuôn mặt đầy khinh bỉ. Đại ma thần cái chó gì? Sao bổn cung chưa từng nghe qua? Không biết có bản lĩnh gì? Lại dám tự tiện phong thần? Thật là không biết xấu hổ. Vừa nói lập tức chọc vào tổ ong vò vẽ. Các ma vương đều trợn mắt trừng Trúc Liệt, đều giận dữ nhìn hắn dám bất kính với đại ma thần. Ngay cả mị ma vẫn nói chuyện cẩn trọng, cũng trở nên nghiêm mặt, cắn răng nói. Xin đại nhân nói chuyện cẩn thận cho. Trúc Liệt thản nhiên liếc nàng, nhàn nhạt nói. Bổn long có gì thì nói đó, cần gì phải cẩn thận. Ánh mắt lạnh nhạt lập tức làm mị ma tỉnh lại, khuôn mặt trắng bệch, tay chân luống cuống, cảm thấy hối hận vì xung động. Nàng mím môi, không dám nói bừa. Có một ma vương khác đi lên một bước, trầm giọng nói. Tôn giá tu vi cao thâm, thủ đoạn cao cường, chúng ta quả thật không phải là đối thủ. Nhưng nếu tôn giá cố tình sỉ nhục chúng ta, vậy chúng ta thà liều chết cá chết lưới rách. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng không cho phép có ai đó làm nhục đại ma thần. Dứt lời, tất cả ma vương đều đi ra một bước, thần sắc lạnh lùng, sẵn sàng đánh một trận với Trúc Liệt. Mị ma chần chừ một chút, cũng đi lên một bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khóe miệng của Trúc Liệt nhếch lên. Chỉ bằng vào đám rác rưởi các ngươi mà vọng tưởng đối chọi cùng với bổn long. Sát khí quanh quẩn, Long Nguyên âm thầm tuôn trào. Đối với hắn, thật sự chém giết hết những ma vương này, dù có thể tốn chút sức, nhưng hắn tuyệt đối có năng lực này. Lửa giận của Hồng Long bậc 8 không phải ai cũng chịu đựng được. Ngay cả đế tôn tầng 3 ở trước mặt cự long nổi giận cũng không được tốt lành. Kết cục của đệ nhất ma vương chính là ví dụ rõ ràng nhất. Trúc Liệt không coi những ma vương này ra gì, càng không cần nói chuyện ngang hàng cùng với bọn họ. Đối với hắn, ma nội thành chỉ là một cái ổ kiến hơi lớn. Lúc đi bộ vui thì nhảy qua, không vui thì đá cho văng. Bây giờ những con kiến này dám chủ động chọc mình, chỉ có máu tươi cùng tử vong mới bình ổn được lửa giận trong lòng hắn. Sát niệm như thủy triều ồ ạt tuôn trào, khí cơ căng thẳng, bạc kiếm dương cung. Đại ma thần, rất mạnh. Dương Khai nhẹ giọng, trầm thấp nói. Trúc Liệt quay sang nhìn hắn nhíu mày, không rõ vì sao hắn lại nói như vậy. Nhưng nói lại, dù khó chịu Dương Khai, cũng cảm giác đánh không lại Dương Khai, hoàn toàn là vì huyết mạch áp chế. Nhưng không thể phủ nhận, người này quả thật có chút bản lĩnh. Chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất lại có thể phát huy ra thực lực không kém đế tôn tầng 3. Khắp tinh giới cũng không có bao nhiêu người được như vậy. Cho nên với lời mà hắn nói, Trúc Liệt ít nhiều cũng coi trọng. Các ma vương đều ngạc nhiên, nhìn Dương Khai cũng nhẹ nhàng hơn. Trong lòng đều thấy dân tộc này thuận mắt hơn tên thanh niên tóc đỏ cả trăm lần. Dương Khai mỉm cười nhìn Chúc Liệt. Đại thế giới, kỳ nhân dị sĩ lớp lớp, thánh linh dù có thể một mình chống đỡ, nhưng luôn có những tồn tại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà chúng ta có thể làm là phấn đấu tiến lên, một ngày nào đó đuổi kịp hắn, vượt qua hắn, nghiền nát hắn. Chúc Liệt giật mình. Ngươi đang dạy ta. Trong lòng của hắn, dù thừa nhận Dương Khai nói có lý, nhưng cao ngạo sâu trong lòng là làm hắn không thể nói theo. Ở trong mắt của Long tộc chính là hùng mạnh nhất, đứng trên mây, trên vạn linh. Tất cả sinh linh khác chỉ có nhìn lên trên. Hơn nữa, Dương Khai còn dùng giọng điệu đương nhiên, càng làm cho hắn khó chịu. Tiểu tử còn ngạo kiều sao? Dương Khai cười ha ha, trước khi Chúc Liệt nổi giận liền quay đầu nhìn Mị Ma. Gọi các người tới là vì một chuyện. Không biết đại nhân muốn biết chuyện gì? Mị Ma phối hợp hỏi. Vừa rồi Dương Khai chứng danh cho đại ma thần, làm cho hảo cảm với hắn tăng nhiều, cũng không e ngại hắn như vậy, đa số các ma vương khác cũng như thế. Nói cho ta nghe về chuyện của Quy Khư. Dương Khai nhàn nhạt nói. Cái gì? Quy Khư? Diệt vật thú. Người làm sao biết Quy Khư? Một đám ma vương đều biến sắc, ồn ào cả lên, Dương gặp phải chuyện khủng khiếp. Dương Khai hừ lạnh thế mới khiến bọn hắn ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn trao đổi, khó nén được chấn động trong lòng. Mị Ma nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi. Đại nhân, không biết ngài nghe chuyện này làm gì? Không có gì, ta nuôi một con Quy Khư, cho nên muốn biết thông tin về nó. Quy Khư không phải là dị thú ma vực sao, tự nhiên tìm các người hỏi. Nuôi một con Quy Khư? Mị Ma mặt mày biến sắc, cố gượng hỏi. Đại nhân à, ngài thật biết nói đùa, dị thú như vậy làm sao có thể nuôi được? Có những ma vương nét mặt như cười như không, rất là cổ quái, đều không tin lời Dương Khai nói, cảm thấy người này thật biết nói khoác, dù sao chuyện như thế quá mức không tưởng. Quy Khư là dị thú trời sinh, hủy diệt vạn vật, làm sao là bị con người nuôi dưỡng được? Nếu thật sự như thế, người này đã sớm bị nuốt, làm sao còn đứng đây nói chuyện? Người nhìn ta giống như nói đùa sao? Dương Khai nghiêm mặt nhìn Mị Ma. Mị Ma thu nụ cười rồi lắc đầu. Vậy thì đừng hỏi cái kiểu ấu trĩ như vậy. Mị Ma ho khẽ, thầm nghĩ người này sẽ không nhận nhầm yêu thú gì là Quy Khư chứ. Nhưng nhìn hắn nghiêm túc, liền không dám nói thêm, đành hỏi. Vậy đại nhân à, ngài muốn hỏi những gì? Các người biết gì thì nói đó đi. Dương Khai chỉ vào bàn đá, chỉ về các ma vương rồi nói với Mị Ma. Bắt đầu từ ngươi, mỗi một thông tin liên quan tới Quy Khư, không nói được hay làm ta không hài lòng, thì tự chịu hậu quả. Mị Ma bị dọa cho nhảy dựng. Hậu quả gì? Ta chưa nghĩ ra, nhưng nhất định sẽ không tốt lành đâu. Hắn cười lạnh, một tia sát khí lóe qua, làm các ma vương biến sắc, biết người này làm thật. Thật sự muốn tìm hiểu tin tức Quy Khư. Trong lòng bọn họ không thể nào hiểu nổi, danh tiếng Quy Khư dù lớn nhưng đã sớm diệt tuyệt. Hơn nữa Quy Khư là dị thú ma vực, nhân tộc tìm hiểu mà làm gì? Không ai dám hỏi, đều nhìn về Mị Ma. Mị Ma trong lòng đắng chát, đành phải làm theo ý của Dương Khai, nghĩ một lúc sau đó nói. Quy Khư được xưng là diệt thú vực, uy danh vang dội ở ma vực. Sở dĩ có danh hiệu như vậy là bởi vì nó đại biểu cho sự hủy diệt. Nơi nó đi qua sẽ là một mảnh hư vô vỡ nát. Nói rồi, nàng cẩn thận nhìn Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, dù không hài lòng với thông tin sơ lược như vậy, nhưng cũng không tính toán quá nhiều, phất tay cho nàng qua. Mị Ma thở ra nhìn ma vương tiếp theo. Ma vương này đã sớm tính trước, liền lên tiếng. Nghe đồn, Quy Khư sinh ra trong hỗn độn. Dù thân xác thịt, nhưng không căn không nguyên. Không ai biết nó làm sao sinh ra. Dường như từ khi ma vực hình thành là nó đã tồn tại rồi. Dương Khai gật đầu. Ma vương kia hiểu ý, nhìn sang người tiếp theo. Người ma vương thứ ba nói. Ta chỉ biết trong người Quy Khư có không gian vô cùng quỷ dị, có thể cắn nuốt vạn vật. Bởi vì Quy Khư là dị thú ma vực, cho nên rất hứng thú với ma khí. nó thông qua cắn nuốt ma khí trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng, nghe đồn Quy Khư lúc sinh ra không quá mạnh, dù thể hiện năng lực lạ kỳ, nhưng ma tộc ta không quá coi trọng. Thẳng cho tới khi nó dần trưởng thành mới dẫn tới cường giả ma vực chú ý, đáng tiếc khi đó đã trễ rồi. Năm xưa, Quy Khư hoành hành ma vực, cắn nuốt vô số ma tộc, hủy diệt vô số thành trấn. Ngay cả ma thánh cũng bị nuốt, ma tộc vì chống cự một lòng đoàn kết, trả giá vô cùng thảm thiết mới tiêu diệt được nó. Sinh mệnh lực của Quy Khư cực kỳ ngoan cường. Có lời đồn nói Quy Khư kỳ thật chưa chết, chỉ mượn giả chết ẩn nấp trong hỗn độn, chờ ngày quay lại. Từng thông tin liên quan đến Quy Khư được các ma vương nói ra, dù bị nhốt ở chuyển luân giới mười mấy vạn năm, nhưng những thông tin từ ma vực được truyền miệng đời đời, nhất là về Quy Khư đại biểu cho thú hủy diệt. Ngay cả những gì họ nói đều là nghe đồn, nhưng cũng đều là tình báo. Ngẫu nhiên có mấy vị ma vương không biết nhiều về Quy Khư, hay là mình biết đã bị người khác nói trước, sẽ có ma vương khác lặng lẽ truyền âm báo cho tin tức khác, cũng thông qua Dương Khai. Cứ như vậy, qua 2-3 vòng, các ma vương vắt óc cũng không nghĩ ra thông tin nào khác. Nhưng thấy Dương Khai còn chưa bảo ngừng, trong lòng cay đắng, cảm thấy có phải người này đang cố tình làm khó họ không? Không thôi gì cái gì, không nghe, cố tình lại nghe về Quy Khư. Sau một ma vương nói ra thông tin mình biết, người tiếp theo lau mồ hôi lạnh, nét mặt khó xử, nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái gì. Không có sao? Dương Khai ngẩng đầu. Ma vương kia lắc đầu cười khổ, mị ma vội nói. Đại nhân à, những gì chúng ta biết, thật không có gì che giấu. Được rồi, ta đã biết. Dương Khai gật đầu. Thông tin các người nói ta đều tin là thật, có một số làm ta rất hài lòng. Không biết đại nhân nói điểm nào? Quy Khư có thể cắn nuốt ma khí để mạnh lên, vậy nên nếu cắn nuốt các người thì sao? Cắn nuốt chúng ta... Vậy hẳn là được. Mị ma nuốt nước bọt, môi run run. Ta xem là phải. Dương Khai cười hi hi nhìn nàng. Nếu như Quy Khư có thể cắn nuốt ma vương các ngươi, hẳn là sẽ phát triển rất nhanh. À, hẳn là vậy đi. Mị ma gượng cười, tuy rằng không cảm thấy thật sẽ xuất hiện Quy Khư tới cắn nuốt, nhưng nói chuyện thế nào làm người ta rợn gáy như vậy, như có cái miệng máu chợt xông ra cắn nuốt. Nuốt nàng vào trong bụng. Chương 2981. Gọi tỷ tỷ của ngươi qua đây. Dương Khai quay sang bảo Trúc Liệt. Trúc Liệt hừ khẽ, dù khó chịu giọng điệu tùy ý của Dương Khai, nhưng mà không dây dưa, vận chuyển Long Nguyên bấm pháp quyết, môi mấp máy. Dương Khai quay sang nhìn Mị Ma, cười hi hi. Nếu ta bảo ngươi giết một ma vương, ngươi sẽ chọn ai? Mị ma biến sắc, hoảng hốt. Không biết đại nhân có ý gì? Vậy là hỏi, ngươi không vừa mắt ai nhất? Mị ma gượng cười. Đại nhân, ngài đùa rồi, chúng ta cùng là ma tộc, lưu lạc đến đây nương tựa lẫn nhau. Trong ma nội thành này đều là huynh đệ tỷ muội, lại có ai không vừa mắt ai? Các ma vương khác nghe đều thẳng lưng, làm ra dáng như cùng chung hoạn nạn, cùng chung sống chết. Tuy rằng không ai hiểu ý của Dương Khai là sao, nhưng người nào cũng cảm thấy không đúng. Con người này không có ý tốt, tuyệt đối không có ôn hòa như bề ngoài. Hắn như cục bông bọc cây kim, không cẩn thận sẽ vỡ đầu chảy máu. Dương Khai nhếch miệng. Cơ hội nằm trong tay, bỏ qua sẽ không còn đâu. Mị ma không nói, do dự một chút rồi lén truyền ra thần niệm. Dương Khai nhướng mày nhìn, vừa lúc nhìn vào một ma vương sắc mặt âm trầm. Cả người sôi trào huyết khí bùng lên một tầng sáng đỏ nhạt, xem ra là xuất thân huyết ma. Thần sắc của hắn có chút lo lắng. Ánh mắt của Dương Khai nhìn tới, hắn lập tức phản ứng, cắn răng, gầm lên với Mị Ma. Tiện nhân, người dám bán đứng ta sao? Mị Ma cắn môi, mặt hơi trắng bệch, không rên lên một tiếng với huyết ma chỉ trích. Huyết ma càng giận dữ. Tiện tỳ, người vô tình vô nghĩa như vậy. Khi hầu hạ dưới thân ta, phong tình vạn dũng, mị thái tràn lan bao nhiêu. Giờ leo lên cao đã muốn giết ta sao? Đúng là kỹ nữ vô tình, còn hát vô nghĩa. Mị ma bị hăng nói thẹn qua hóa giận, cắn răng nói. Ta tuy là mị ma, Nhưng không phải ai cũng làm chồng. Nếu không phải năm xưa người dùng sức mạnh, ta làm sao lại... Huyết ma cười to, huyết khí cả người sôi trào. Lại còn xảo biện, tộc Mị Ma vốn là một đám tiền tỳ. Những năm qua, nếu không phải bổn vương giúp đỡ, dựa vào tư chất ngươi, làm sao mà thăng cấp ma vương? Ngươi cho rằng bổn vương không biết những năm qua ngươi lén cầu dẫn người khác, còn có mặt mũi nói không phải ai cũng làm chồng. Giờ ngươi chỉ là một đống thịt nát, ngay cả chó hoang cũng không thèm ngửi. Dù ngươi quỳ xuống cầu xin, bổn vương cũng sẽ không chạm vào ngươi. Đừng có nói bậy! Mị ma hét lên, quay lại nhìn sang Dương Khai, nét mặt khẩn cầu. Đại nhân à, tuy rằng ta không biết ngài muốn làm gì, nhưng nếu ngài muốn giết ai, vậy thì giết hắn đi, sau này nô gia đều nghe theo ngài. Làm càn, muốn giết ta, ta giết người trước. Huyết ma giận dữ khoát tay, một đạo huyết quang bắn tới, bùng nổ giữa không trung, hóa thành mưa máu bao phủ một mảnh lớn. Mưa máu có tính ăn mòn mạnh mẽ, trên không trung phát ra tiếng xèo xèo. Bị ma hét lên, tu vi của nàng vốn thấp hơn huyết ma. Hắn vừa ra tay, nàng không thể chống đỡ, lập tức lùi bước, miệng phát ra tiếng ma âm chói tai. Hai tay vùng lên liên tục, đánh ra ma khí tinh thuần, vẫn không chống đỡ được mưa máu trút xuống. Từng giọt mưa máu đột phá phòng ngự, đánh lên trên người Mị Ma, ăn mòn quần áo, lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng tuyết. Những chỗ bị mưa máu dính vào liền nhanh chóng thối rữa, hóa thành nước mủ chảy xuống. Vài chỗ còn lộ ra xương trắng, nhìn rất thê thảm. Tiện nhân, chịu chết đi! Huyết ma không bỏ qua, người lóe lên đánh về Mị Ma, muốn đuổi tận giết tuyệt. Mị ma bị dọa cho mặt vàng như đất, miệng vẫn không ngừng ma âm, nhưng mà không có cản được huyết ma lao tới. Cảm nhận khí tức tử vong ập đến, thầm nghĩ lần này chết chắc. Trên không trung, huyết ma đột nhiên xoay người, nổ tung, hóa thành màn sương máu vô tận, hung mãnh lao về Dương Khai. Uy thế khủng bố, trong sóng máu chứa sát thương đáng sợ, quét ngang khắp chốn. Ở phía trước sóng máu hiện ra khuôn mặt huyết ma. Hắn cử sóng tiến lao về Dương Khai. Mị ma chỉ là ngụy trang, mục tiêu công kích của hắn từ đầu tới cuối vẫn là Dương Khai. Dù hắn không muốn xung đột với Dương Khai, nhưng bị mị ma phá rối, hắn bị đẩy lên ngọn sóng, muốn vượt qua nguy cơ này chỉ có ra tay từ trước. Thực lực thanh niên tóc đỏ quá là khủng bố, để nhất ma vương bị hắn một chiêu miễu sát, huyết ma không có dám đánh chủ ý vào hắn. Trước đó Dương Khai dù giết mấy ma vương, nhưng là dựa vào uy lực bảo vật, thực lực thì chưa chắc lợi hại. Thời dịp hắn chưa tế ra bảo vật, có lẽ áp sát sẽ bắt được hắn. Chỉ cần bắt tên nhân tộc này, vậy hắn sẽ chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Trong lòng nghĩ như vậy, huyết ma lập tức hành động, hơn nữa cảm thấy nắm chắc thành công. Ngay lúc này hắn bỗng thấy Dương Khai mỉm cười sâu xa, làm trong lòng hắn trầm xuống, đột nhiên sinh ra cảm giác dê vào miệng cọp, mình đã quyết định sai lầm. Trong lòng chần chừ, làm uy thế sóng máu của hắn khựng lại. Dương Khai giơ tay, búng tay bắn ra. Từng đạo nguyệt nhận rít gào bắn ra, thế như chẻ tre cắt qua sóng máu. Mỗi một nguyệt nhận đều làm huyết ma hự lên một tiếng, hào quang tối đi, sóng máu thiếu bớt. Sau 7-8 đạo nguyệt nhận, sóng máu cuộn lại, hiện ra thân hình huyết ma, lảo đảo ngay trước mặt của Dương Khai. Hai tay nhanh chóng bấm quyết, thần sắc của Dương Khai nghiêm nghị, pháp tắc thời gian nhàn nhạt chảy trên người. 5 tháng thăng trầm, như thoi như mộng. Một chữ nhẹ nhàng đánh ra, huyết ma thất thần bị đánh trúng, phun ra ngụm máu, bay ra như diều đứt dây. Hắn gượng chống tinh thần, hóa thành những đạo huyết quang bắn ra 4 phương 8 hướng. Nháy mắt bị trọng thương, làm ma vương huyết ma này biết mình đã coi thường đối thủ rồi, hoàn toàn không thể đánh được. Hiện nay hắn chỉ muốn chạy trốn, chạy càng xa thì càng tốt. Huyết ảnh độn pháp. Dương Khai hừ khẽ. Nếu là ảnh sát thần độn của tộc ảnh ma, thì bổn thiếu phá giải còn tốn công. Nhưng chỉ là huyết ảnh độn pháp lại dám ngông nghênh trước mặt ta. Xem bổn thiếu lập tức phá ngay. Nói rồi ánh mắt của hắn quét qua những huyết quang, liền nhằm đúng một đạo huyết quang cách xa chỉ ra. Pháp tắc không gian tuôn trào, chỗ huyết quang đó trong nháy mắt hóa thành lồng giam vô hình. Huyết quang đánh vào lồng giam xoay một vòng, huyết ma sắc mặt tái nhợt hiện hình. Sao lại như vậy được? Hắn kinh hồ. Huyết ảnh độn pháp là thần thông thiên phú của tộc huyết ma, căn bản không có sơ hở gì. Người thường gặp thần thông này cũng tuyệt đối không phân biệt ra cái nào là chân thân, cái nào là che mắt. Nhưng mà không ngờ bị thanh niên nhân tộc chỉ là đế tôn tầng thứ nhất liếc qua liền nhìn thấu. Hơn nữa thanh niên kia nói ra càng làm cho hắn run sợ. Huyết ma huyết ảnh độn pháp, ảnh ma ảnh sát thần độn đều là thần thông thiên phú, là thần kỹ chạy trốn. Ngay cả các ma vương cũng không dễ phá giải. Nhưng nghe giọng điệu người này dường như rất có nghiên cứu về ma tộc. Huyết ma trong lòng kinh hãi, máu cả người phát lạnh. Hắn còn muốn tiếp tục thi triển độn pháp, trước mắt lóe lên bóng người thì Dương Khai đã chặn đường. Huyết ma hít vào một hơi, vội vàng lùi bước. Nhìn ta! Dương Khai trầm giọng nói, mang theo ma lực không thể kháng cự. Huyết ma bản năng nhìn tới, chỉ thấy mắt trái của đối phương hóa thành màu vàng dọa người. Ánh sáng vàng uy nghiêm nhiếp hồn đoạt phách, làm thần thức của hắn chấn động, không sinh ra ý niệm khác. Thần niệm hung mãnh của Dương Khai tuôn trào, mắt trái lóe ra một nụ hoa sen, lao vào trong đầu của huyết ma. Chỉ một thoáng tư duy của huyết ma đông cứng, ngây ngốc đứng. Thức hải sụp đổ, huyết ma đã thành một xác sống biết đi. Một bóng người đánh ra, trong mắt lóe lên thù hận khắc cốt minh tâm. Trong tay cầm gai xương trắng hếu, thoạt nhìn không phải là xương thú, mà giống xương của cường giả nhân tộc hay ma tộc chết đã để lại, dùng thủ pháp không rõ luyện chế thành ma khí. Khi tức gai xương không kém hung hăng đánh vào đỉnh đầu huyết ma, xem ra muốn trực tiếp giết hắn. Dương Khai hừ lạnh, vung tay đánh một chưởng. Mị ma hừ một tiếng vang ra, té lăn bò dậy, lau vết máu bên miệng, khó hiểu nhìn Dương Khai. Đại nhân! Lúc này mị ma vô cùng thê thảm, quần áo rách rưới, thân hình xinh đẹp lúc này đầy những bọc mủ, nhiều cái trào ra máu loãng, tỏa ra mùi khó ngửi. Tình cảnh này thật ứng với câu huyết ma làm nhục nàng, là một bãi thịt nát, ngay cả chó hoang cũng không thèm ngửi. Thực lực của nàng kém xa huyết ma, vừa rồi bị huyết ma một đợt công kích, thiếu chút thì bị đánh chết, là bị hung hăng làm nhục, tự nhiên muốn báo thù rửa hận. Chỉ là nàng không rõ làm sao Dương Khai ngăn cản nàng, rõ ràng Dương Khai còn hỏi muốn giết người nào mà. Ngươi làm gì? Dương Khai mắt lạnh nhìn nàng, mắt trái còn chưa tan ánh sáng vàng. Bị ánh mắt nhìn vào, cả người mị ma phát lạnh, vội vàng giải thích. Đại nhân, không phải ngài muốn giết hắn sao? Ta đến hỗ trợ ngài. Muốn giết? Tự ta có thể ra tay, còn cần ngươi giúp sao? Dương Khai hừ khẽ. Mị ma run sợ. Thiếp thân sai rồi, đại nhân xin bớt giận. Nàng tự biết muốn sống thì nhất định phải biểu hiện ngoan ngoãn, cho nên không dám có chút oán hận bất mãn. Dương Khai không quan tâm tới nàng mà nhìn sang Trúc Liệt. Chương 2982. Trúc Liệt vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy, chỉ là một thân long uy vận chuyển đến cực hạn. Các ma vương trước mặt đều nhỏ mồ hôi thành giọt, tụi vì yếu cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngực như bị núi đè, thở không có nổi. Dương Khai cùng huyết ma chiến đấu dù ngắn ngủi cũng đã kết thúc, nhưng nếu không có Trúc Liệt uy hiếp thì những ma vương khác đã không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nói thế nào mọi người cũng là người cùng một tộc, vẫn không làm được chuyện thấy chết mà không cứu. Trên thực tế huyết ma vừa ra tay đã có mấy ma vương muốn hỗ trợ rồi, nhưng mà chưa kịp hành động đã bị Trúc Liệt trấn áp. Người thanh niên tóc đỏ này gây ra áp lực, khiến bọn họ không ai còn tự tin sống được dưới tay hắn. Cho nên bị ép buộc, đành ngoan ngoãn chờ đợi, âm thầm cầu nguyện đừng bị giận lửa thiêu thân. Hiện giờ chuyện đã xong, huyết ma trọng thương. Dù sống tàn nhưng đã như cái xác, càng làm cho bọn họ run sợ. Trong lòng lạnh lẽo không biết vận mệnh gì đang chờ mình. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trúc Liệt nhíu mày không hiểu nhìn Dương Khai. Đầu tiên là chạy tới ma nội thành tìm một đám ma vương thăm dò tin tức, rồi một lời không hợp liền ra tay. Nếu giết huyết ma kia thì cũng thôi, cố tình lại làm nửa chết nửa sống, thật là không sao hiểu được. Ngươi chờ là biết thôi. Dương Khai nhàn nhạt đáp, trong tầm nhìn Trúc Tình đã bay tới, đằng sau là Lệ Dao, tụt lại nửa bước. Hắn là đang nịnh nọt, cúi đầu khom lưng, cười nịnh không ngừng, nhưng không hề được chút tình đáp. Hai người đến gần, Lệ Dao vội vàng lên thỉnh an Dương Khai hết sức ân cần. Bên này sao rồi? Chúc Tình khó hiểu nhìn qua, không rõ bên này xảy ra chuyện gì, có dấu vết chiến đấu nhưng thời gian rất ngắn. Không có gì. Dương Khai thuận miệng cho qua, nhìn con chó đen trong lòng của Chúc Tình. Tình huống ra sao rồi? Tốt hơn một chút, nhưng mà có vẻ còn rất yếu. Chúc Tình vuốt đầu con chó đen. Quả thật là có khá hơn. Lúc Dương Khai đi, con chó đen còn bị đông thành một cục băng. Giờ trên người nó dù còn có chút xương lạnh, nhưng khá hơn trước nhiều. Hơn nữa lúc này nó như ngửi được món ngon, đang ngẩng đầu trừng mắt, nhìn đám ma vương, nước bọt chảy ra thật là ghê tởm. Các ma vương bị nó nhìn đều như gặp đại địch, tay chân lạnh băng, ánh mắt tránh né. Muốn ăn sao? Dương Khai cười hi hi. Con chó lập tức sủa lên một tiếng đầy tinh thần, dậy khỏi vòng tay của Chúc Tình. Này, không được ăn lung tung. Chúc Tình nhíu mày mắng, lần trước thấy A Uông nuốt hai ma tộc, nàng đã muốn nói rồi, nhưng bị chuyển đề tài, giờ nó lại muốn nữa, liền gõ đầu nó. Con chó đen ủy khuất kêu lên ừ ử. Dương Khai xách con chó đen ra. Tình Nhi, chúng ta muốn rời khỏi chỗ này, có thể còn phải để cho nó ăn nhiều một chút. Cái gì? Chúc Tình nhíu mày, không hiểu Dương Khai có ý gì. Ngẩng đầu lên, lại thấy Dương Khai trực tiếp ném con chó đen đi, mục tiêu là huyết ma đang ngây ngốc đứng. Ở giữa không trung, A Uông tinh thần phấn chấn, mắt tỏa sáng, phóng ra hào quang dọa người, miệng ngoác to ra như cái cửa, một cái nuốt trọn huyết ma. Một trận hít hà vang, các ma vương trợn mắt cứng lưỡi nhìn con chó đen đột nhiên bị dị biến, mắt muốn trừng ra. Những thông tin khủng bố bị Dương Khai đánh thức sôi trào trong đầu. Kiểm chứng với những gì trước mặt, một cái suy đoán làm bọn họ kinh hoàng khiếp vía trào ra. Quy khư! Mị ma thét lên vang tận chân trời, mặt vừa mới có chút máu lại trở nên trắng bệch, cả người mất hết sức, ngã ngồi xuống đất. Các ma vương khác dù không thảm như vậy, nhưng cũng bị dọa cho khiếp. Tâm tình khủng hoảng lan tràn trong các ma vương, tâm thần không ổn, đầu óc lộn xộn. Dị thú trong truyền thuyết vốn tưởng rằng đã diệt tuyệt, lại đột nhiên hiện ra trước mặt. Điều này làm bọn hắn không thể tiếp thu nổi. Dù sao trong lịch sử ma tộc, quy khư chiếm một đoạn lớn. Nó đại biểu cho hủy diệt cùng phá hủy. Có 1/3 ma vực bị hủy trong miệng nó, có liên quan rất lớn tới hoàn cảnh ác liệt của ma vực hiện nay. Bọn họ làm sao cũng không hiểu được. Sao mà quy khư còn sống chứ? Không phải đã bị đại ma thần giết rồi sao? Chẳng lẽ lời đồn đã nói ban nãy là thật? Quy khư chỉ giả bộ chết, bỏ trốn, chờ ngày trỗi dậy. Thật đến khi đó, nó nhất định sẽ tìm đại ma thần báo thù. Mà hiện nay, ma vực đổ nát đã không chịu nổi nó giày vò. Nhiều ma vương như vậy, không thể nào nhận nhầm thân phận quy khư. Dù thoáng nhìn qua quy khư rất là bình thường, nhưng khi nó dị biến, đặc trưng không thể nào rõ ràng hơn. Nói cách khác, nó tuyệt đối là quy khư. Rất có khả năng là tồn tại khủng bố năm xưa đã phá hủy ma vực, đại chiến cùng đại ma thần. Khó trách, tên nhân tộc kia hỏi những tin tức về quy khư. Thì ra hắn nói bản thân nuôi một con quy khư là thật. Buồn cười, mọi người còn tưởng hắn đang nói nhảm. Nghĩ như vậy các ma vương mặt đen như đít nồi. Bọn họ dường như đã tiết lộ rất nhiều điều không nên tiết lộ, nhất là điều liên quan làm cho quy khư mạnh lên. Đó đúng là một tin tức đòi mạng. Nhất thời chúng ma vương hối hận không thôi, nhất là ma vương lộ ra thông tin này, hận không thể nào xé miệng mình. Trong khi các ma vương thất thần, con chó đen đã nuốt trọn huyết ma, miệng khôi phục như thường, toát ra thần sắc thỏa mãn, bụng phập phồng, xương lạnh trên người bắt đầu tan rã, khí lạnh trào ra dung nhập xung quanh, nhiệt độ giảm mạnh. Hơn nữa Dương Khai cảm giác kỹ càng, nháy mắt con chó đen dị biến, khí tức tăng lên rất nhiều, đã vượt qua trình độ yêu thú bậc 5-6, sau khi dị biến lại khôi phục như nguyên trạng. Chỉ mười mấy hơi thở con chó đen đã khôi phục như trước, không còn suy yếu, mạnh mẽ nhảy nhót. Mặt đầy khát vọng nhìn về đám ma vương, làm cho bọn hắn run sợ. Chúc Tình kinh ngạc nhìn con chó đen, không ngờ nuốt một ma vương lại có ích cho nó như vậy. Dương Khai giải thích. Nhóc con này là dị thú ma vực, còn có danh tiếng rất lớn. Trong bụng có không gian không rõ có thể cắn nuốt vạn vật, còn ma tộc lại làm cho nó mạnh hơn. Trúc Tình chợt nghĩ. Nói như vậy, âm phong đã cắn nuốt đều bị nuốt vào trong không gian không rõ sao? Dương Khai đáp. Hẳn là vậy rồi, hơn nữa theo ta suy đoán, kích thước không gian đó liên quan tới thực lực của nó. Hiện nay nó không đủ thực lực, không gian quá là nhỏ, cho nên cắn nuốt đến mức nhất định là không thể tiếp tục. Nó thật là lợi hại. Trúc Tình kinh hãi chú ý quan sát con chó đen, muốn nhận thức lại nó. Lúc ở Âm Phong Sơn gặp phải ma khí rất lạnh quá mức khủng bố, càng đi tới ma khí lạnh thì càng mạnh. Ngay cả nàng cùng Dương Khai đều không có chịu nổi. Nhưng bị con chó đen nuốt vào dị không gian lại để cho bọn họ đi ra ngàn trượng. Bản lĩnh như vậy thật làm cho người ta than thở. Muốn nó mạnh lên, mạnh đến mức đủ dẫn chúng ta đi sâu hơn, vượt qua Âm Phong Sơn hay sao? Trúc Liệt nhíu mày hỏi, ý đồ của Dương Khai đã quá rõ ràng, còn không đoán được chỉ có là kẻ ngu. Dương Khai gật đầu ừ một tiếng. A Uông là cơ hội duy nhất trước mặt. Chỉ cần nó đủ mạnh, không gian trong bụng đủ lớn, nhất định có thể dẫn chúng ta ra ngoài. Trúc Liệt suy nghĩ, đồng ý. Quả thật là có cơ hội, nhưng mà trước đó nó cần rất nhiều thức ăn. Nói rồi hắn nhìn những ma vương. Các ma vương sắc mặt đắng chát, muốn chống cự, nhưng lại bất lực, trong lòng bất ức. Mị ma mất hồn mất vía ngồi, không ngờ vận mệnh chờ đợi mình lại là thế. Còn lo lắng làm sao mới sống sót. Nếu không có huyết ma, lúc này nàng còn muốn thử chống trả. Nhưng trận đánh trước làm nàng rất thê thảm. Muốn dưỡng thương cũng phải 1-2 tháng. Trước mặt làm sao có nhiều thời gian cho nàng điều dưỡng. Dương Khai nói. Đương nhiên, đây là suy đoán của ta, chưa chắc có được không. Muốn xác nhận còn phải làm thêm thí nghiệm. Ngươi muốn thí nghiệm ra sao? Trúc Tình hỏi. Dương Khai mỉm cười đưa tay bắt lấy con chó đen. Nó nét mặt mơ màng, hoàn toàn không biết tiếp theo mình sẽ gặp đối xử như thế nào. Nhìn kỹ đám kia đi, một tên cũng không được đi. Dương Khai dặn dò người lóe lên biến mất. Trúc Liệt nghiền ngẫm nhìn về Âm Phong Sơn, sau đó thu hồi ánh mắt ngồi yên như núi. Bị ma ngây ngốc một hồi muốn chạy trốn, nhưng lại không có lá gan, nghĩ đi nghĩ lại. Đành đứng đi lên về các ma vương khác. Cẩn thận liếc nhìn Trúc Liệt, phát hiện hắn không có ý ngăn trở, mới thầm thở phào. Các ma vương tụ tập một chỗ, thần niệm tuôn trào trao đổi, đang thảo luận cách giữ mạng, ngẫu nhiên có toát ra sát khí, muốn buông tay đánh một trận. Dù sao nói thế nào, bọn hắn không phải là kẻ yếu. Nếu thật sự liều mạng cá chết lưới rách cũng chưa chắc không có cơ hội sống sót, cũng đỡ hơn là trở thành đồ ăn cho quy khư. Ma nộ thành sừng sững, chuyển luân giới mười mấy vạn năm rồi, không ngừng xung đột với nhân hoàng thành, nhưng chưa bao giờ có lần nào gặp nguy cơ lớn như vậy. Cường giả đột nhiên tới, bọn họ quả thật không thể nào chống cự được. Kết thúc tập 586 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.